Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 734 Nấm Thông. 3. Xuất hiện ảo giác, ngao mộc dương mộng, bác sĩ thú y tiến thêm một bước giải thích nói, người hẳn là nghe nói qua chứ, có ít người tây độc, sau đó nam nữ cùng một chỗ, sẽ phát sinh làm loạn sự tình. Ta không cần phải nói rõ ràng hơn a. Ngươi xem những cái kia nằm trên mặt đất cẩu tử, chúng kính soi mũi rất sáng, nói rõ chúng không phải là nhiễm bệnh, thậm chí sáng có chút quá mức. Đây là bởi vì chúng thè lưỡi ra liếm tần suất quá cao có quan hệ. Đạt được như vậy cái đáp án, Ngao Mộc Dương nhăn mong lấy trên hàng mi sơn, thấy được hắn trở về, Ngao Phú Quý lấy vội hỏi, Dương tử, đây là thế nào chuyện quan trọng? Ngao Mộc Dương nuốt vài ngụm nước miếng đem bác sĩ thú y nói cho hắn biết lời cho nói một lần. Sau khi nghe xong Ngao Phú Quý đã giật mình. Cẩu tử nhóm tây độc à nha? Ngoạn tào, chúng lại tây độc. Chúng ta này trời đất chó chết phương nơi đó có độc phẩm. Này không sằng bậy sao? Cái gì bác sĩ thú y? Chính là lang băm. Ai? Bừa bãi lộn xộn, bừa bãi lộn xộn, muốn ta nói nhất định là vương gia thôn gây sự. Các huynh đệ trở về cầm vũ khí, chơi hắn nhóm đi, đừng vội đừng vội, bác sĩ nói gì? Nói cẩu tử hãm vào trong ảo giác đúng không? Vẫn đừng nóng vội đâu, vương gia thôn như vậy lại nhiều lần mang chúng ta cẩu tử. Đó không phải là mang chúng ta sao? Chơi hắn nhóm đi a. Các thôn dân bừa bãi lộn xộn kêu, nhào nhào Ngao Mộc Dương đầu đài, lúc trước hô lớn đừng có gấp, Ngao Mộc Phong kêu lên. Đừng cãi nhau nhau, hãy nghe ta nói, Mã Đức các ngươi nhìn, này là cái quái gì? Hắn vừa nói một bên giơ cánh tay lên, trong tay cầm lấy nửa cái mập mạp nấm, này nấm khuẩn che dày đặc, hiện ra màu vàng nhạt, khuẩn chui tráng kiện mà ngắn. Thoạt nhìn dáng điệu thơ ngây chân thành. Đây là cái gì? Ngao Phú Quý sững sờ hỏi. Ngao Mộc Dương lấy đến trong tay nhìn kỹ. Nói, hoàng hạt nghiêu lá gan khuẩn. Đây là hoàng hạt nghiêu lá gan khuẩn đúng không? Nơi nào đến? Ngao Mộc Phong nói. Đúng, thôn trưởng, chính là hoàng hạt nghiêu lá gan khuẩn. Đây là nấm thông nha. Ta trên mặt đất nhặt. Ngươi xem trên mặt đất còn có mảnh vỡ. Ngao Phú Quý kinh ngạc. A, nấm thông, thứ này cầm ở trong tay không phát xanh nha. Nấm thông, một loại có tổn thương lần hiện lên màu tràm sắc hiển sắc phản ứng đặc thù một loại nghiêu lá gan. Khuẩn, giống loài số lượng to lớn đại, một phần của nghiêu lá gan khuẩn khoa. Mọi người đều biết. Nghiêu lá gan khuẩn là hoang dại khuẩn bên trong tương đối mỹ vị một loại. Dinh dưỡng phong phú, tại trung ngoại các quốc gia đều chuẩn bị được hoan nghênh. Hoang dại nghiêu lá gan khuẩn giá cả rất quý, không thua chân quý hải sản, nhưng không phải là tất cả nghiêu lá gan khuẩn cũng có thể ăn. Có chút là có độc, nấm thông chính là trong đó có độc một loại. Ngao Mộc Dương thấy được này nấm liền minh bạch. E rằng vấn đề nằm ở chỗ trên người nó, nấm thông độc tính chính là gây nên huyễn. Có ít người vẫn không nhận ra loại này nấm, nghiêu lá gan khuẩn ăn không ngon giả. Nó phân loại quá nhiều, đa số chỉ có thể sinh hoạt tại nhiệt đới cùng á nhiệt đới vùng núi. Hồng Dương bên này không thấy nhiều, nấm thông là một loại tương đối đặc biệt nấm. Nó sinh trưởng khoảng cách từ vùng băng giá có thể tiếp tục đến nhiệt đới. Trung Quốc thường thấy nhất là Điền Nam Sơn Lâm. Chỗ đó hàng năm 4 năm tháng xảy ra sản rất nhiều loại này nấm. Ngao Mộc Phong làm nhà nông vui cười. Các loại nấm là chủ đánh rau. Bởi vì các du khách muốn ăn núi rừng món ăn dân dã. Thường thấy nhất chính là các loại khuẩn nấm. Ngao Mộc Phong tiếp xúc thứ này thời gian dài. Nhận thức cũng liền nhiều. Ngao Phú Quý còn là kỳ quái. Ta biết nấm thông, nói là sờ về sau tay phát xanh, nhưng này cũng không phát xanh nha. Đây không phải hoàng sắc sao? Ngao Mộc Dương tùy ý nói, nấm thông là một loại tục xưng, kỳ thật còn có hoàng thấy tay, đỏ thấy tay, bất quá này hai loại ở nước ngoài tối đa, thậm chí còn có đen thấy tay, nhưng rất hiếm thấy, đầu sỏ gây nên tìm đến. Kế tiếp chính là đúng bệnh hốt thuốc. Thế nhưng là, này làm sao hạ dược? Một đoàn người mộng bức, bọn họ đều không có qua tương tự kinh lịch. Ngao Mộc Dương lại chạy tới dưới núi gọi điện thoại. Ngao Mộc Bằng ở phía sau trêu chọc hắn. Long đầu, có việc gọi điện thoại nha. Ngươi xuống chạy cái gì chạy? Này dáng vẻ lưu manh làn điệu nhưng làm lão Ngao khí cái lá gan rung động. Hắn cả giận nói, trên núi có tín hiệu sao? Ngao Mộc Bằng nói, đúng rồi, cho nên ta vừa rồi chạy đi tìm ngươi nha. Ngao Mộc Bằng không cùng hắn đấu võ mồm, trước mắt có quan trọng hơn sự tình có xử lý. Hắn cho bác sĩ thú y đánh tới điện thoại, bác sĩ thú y biểu thị bất đắc dĩ, động vật xuất hiện gây nên huyễn phản ứng là rất hiếm thấy. Liền bọn họ này cỡ lớn sủng vật bệnh viện đều không có tính mũi nhọn trị liệu dược vật. Bất quá hắn an ủi Ngao Mộc Dương, cầu tử nếu như là ăn gây nên huyễn cây nấm kia không sao. Hắn đi điều tra, nấm thông quả thật có độc, nhưng độc tính không gắt, đó là có thể cấp nhân đến nỗi huyễn, vượt đi qua là tốt rồi. Ngao Mộc Dương trở lại trên núi, trước dẫn nhân cầm cái địa phương này cho nhốt lại lên. Cầu tử nhóm tại ảo giác trạng thái hạ xuất hiện tình huống như thế nào ai cũng không nên nói. Có khả năng hội cắn người, cho nên vẫn là cách xa một chút tương đối khá. Sau đó, hắn lại để cho trong thôn chuẩn bị đại lượng thanh thủy, đại lượng xương cốt súp, mang lên trong núi đặt ở chó quần phụ cận, hấp dẫn chúng đại lượng nước vào, uống nước nhiều phải đi tiểu. Đi tiểu có thể mang ra nấm thông độc tính vật chất, khiến chúng nó nhanh hơn khôi phục thanh tỉnh. Cầu tử nhóm xác thực khát, làm nửa ngày có thể không khát không? Thấy được thanh thủy liền bốp bốp bốp bốp uống lên. Sau khi uống xong, cầu tử nhóm tiếp tục điệp la hán. Ngao Mộc Bằng nhìn phiền muộn không thôi, trong miệng nói lầm bầm. Thảo, ta sống liền con chó cũng không bằng. Nghe hỏi mà đến Ngao Mộc Đông nghe lời này nhất thời tạc mi. Thử nhãn, sao lén lút thậm thụt. Cười, nói, huynh đệ, mang lên chi phiếu, ngày mai cùng ca ca đi. Ngao Mộc Dương nói, như vậy không được, trở về cầm mặn thịt, cắt thành mảnh cho ta ném cho cầu tử. Cầu tử nhóm chỉ là sản sinh một ít ảo giác, chúng cơ bản sinh lý nhu cầu vẫn có. Theo hắn nhóm khát quát lên điên cuồng nước liền có thể nhìn ra. Mặn thịt lấy ra, cầu tử nhóm tranh mua mà không. Kế tiếp liền có ý tứ. Chúng bắt đầu đứng xếp hàng uống nước. Một tái lực quát mạnh, thịt thật sự quá mặn. Kỳ thật cho chó ăn muối nhiều không tốt, tổn thương chúng thận hệ thống. Có thể muối đối với chúng tổn hại chung quy so với nấm độc tố muốn nhẹ. Hai quyền so sánh lấy kia nhẹ, Ngao Mộc Dương làm lựa chọn cũng là không có biện pháp. Theo thời gian trôi qua, cầu tử nhóm không điệp la hán, không có cách nào khác điệp, vừa điệp đi lên liền nghĩ đi tiểu. Chúng tại rừng cây tùng bên cạnh khắp nơi nhảy đáp, tìm đến một thân cây nhếch lên chân tới liền nước tiểu. Năm nay ta đoán chừng bên này thảo có thể dài có tương đối tràn đầy. Ngao Thiên Văn hút thuốc nói, này ni mã chó nước tiểu so với phân ure có thể lợi hại nhiều. Vùng mấy phao nước tiểu, cầu tử nhóm tình huống bắt đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tướng quân sức chống cự cuối cùng là mạnh mẽ, khôi phục lực cũng cường đại. Nó trước hết nhất khôi phục thanh tỉnh, nhìn xem một đám người nhìn mình cằm chằm, nó vẫn còn có chút thẹn thùng. Cúi đầu kẹp lấy cái đuôi, tích táp đi đến Ngao Mộc Dương sau lưng giấu đi. Ngao Mộc Dương đem nó đẩy ra, cầm lấy nấm thông cho nó nhìn. Cái đồ vật này chuyện gì xảy ra? Tướng quân liếc mắt nhìn lắc đầu liên tục. Bên cạnh có cẩu tử muốn tới ăn, khiến nó một ngụm cho ấn ngã xuống đất. sinh nấm thông hương vị cũng không tệ, có nhàn nhạt vị ngọt. Cẩu tử đối với vị ngọt rất mẫn cảm, đoán chừng chính là này nguyên nhân dẫn đến chúng ăn uống nấm thông. Có thể Ngao Mộc Dương không rõ là muốn cho nhiều như vậy chó gây nên huyễn kia có bao nhiêu nấm thông. Thứ này tại Đại Long Sơn phải thường thấy, bằng không lúc trước đại gia hỏa biết được cẩu tử phát sinh ảo giác hội trước tiên hướng phương diện này Lenovo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.